Chương 206, Ổ Tở Tạ Ma Hệ Tở Tạ. Dầm dầm dầm, Son Gohan hai chân ở trên lôi đài dùng sức đạp một cái, thân hình như tên lửa bay lên trời, đuổi theo Frost, hai quyền dùng sức đánh ra ngoài. Quả đấm của hắn mang theo tàn ảnh đánh vào Frost bụng, mỗi một quyền đánh ra đi cũng có thể làm cho Frost bay càng cao, đồng thời phát sinh như sấm một hưởng. Son Gohan cùng Frost chiến trường cách khán đài khoảng cách chí ít ở 50m ở trên, cho dù cách xa như vậy, Mù Cụ Rồ vẫn như cũ có thể cảm giác được trong không khí có như ẩn như hiện lực đạo truyền đến, để không khí khẽ chấn động, có thể tưởng tượng được Gohan ra quyền lực đạo có kinh người dường nào, mà Frost đang dùng yếu ớt phần bụng thừa nhận rồi toàn bộ bộ lực lượng. Trong nháy mắt, Frost sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, hai mắt bắt đầu bên trên lật. Gohan đem Frost đè ở lôi đài lồng bảo hộ trên nội bích, thế nhưng nắm tay vẫn như cũ không ngừng đánh ra, để lồng bảo hộ đều chấn động. Đây là ta biết chính là cái kia Gohan sao? Tỷ ỷ Cổ Lộ thất kinh nói, ta lần đầu tiên chứng kiến Gohan hạ thủ ác như vậy, a con nên ngăn cản hay không? Hắn gỗ cụ hỏi, nếu là Gohan giết Frost, nhưng là sẽ bị xử thua a, không cần như thế. Mù Cù Dô bình tĩnh nói ra, ta là Gohan lão sư, so với các ngươi càng muốn hiểu hắn, hắn mặc dù không thích chiến đấu, nhưng là vì thủ hộ chính mình trọng yếu đồ vật. Hắn có thể buộc phát ra làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ đại lực lượng. Frost đồng thời dùng ám chiêu gài bẫy ngươi và tỷ ỷ Cổ Lộ, để Gohan phẫn nộ rồi a, cái kia không phải càng hẳn là ngăn cản hắn sao? Tỷ ỷ Cổ Lộ cao mày nói. Không cần lo lắng, Gohan tuy là phẫn nộ, thế nhưng còn không có mất lý trí. Mù Cù Dồ cười nói, nếu là Gohan đã mất lý trí, hắn khẳng định đã biến thân Super Saiyan làm thần giết người. A3 đoá xì bù đưa cái lồng bảo hộ kia chỉ là vì vây khốn không khí, có thể không nhịn được Super Saiyan gột chi làm thần lực lượng. A rầm rầm rầm, mọi người nói chuyện gian, Gohan lại một quyền đánh ra đi, sau đó nặng nề mà quét ra một cước, đem Frost đá bay đến ngoài lôi đài. Frost vẫn không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, nếu như không phải lồng ngực vẫn còn ở hơi phập phồng, hầu như đều phải bị nghĩ lầm sẽ là thi thể. Đệ thất vũ trụ, Son Gohan tuyển thủ thắng lợi tài phán vội và chạy chậm đến Frost bên người, kiểm tra một chút Frost tình huống mới có tuyên bố Gohan thắng lợi. Gohan vẫn là thừa chưa ngôi giận nói, yên tâm đi, trận đấu không cho phép sát nhân, ta sẽ không lấy mạng của hắn, thứ 6 vũ trụ kế tiếp tuyển thủ là ai lên đây đi. Gohan vừa dứt lời, chẳng hạ mệnh lệnh cái kia người kim loại đi lên lôi đài. Đây là một cái toàn thân cao thấp đều do sắt thép chú thành. Liền hình thể mà nói, so với Gohan chọn khổng lồ bên trên gấp 4-5 lần, đều không ngừng. Mang theo chói thai tạp âm đi lên lôi đài, trên mặt đất lưu lại một cái có ít nhất hơn 10cm sâu vết chân, cho dù là cứng rắn lôi đài viên đá, cũng bị nó dăm đến nát bấy. Trên người có hai cái lỗ nhỏ trên có cùng loại thủy tinh trong suốt vật chất, xuyên thấu qua lỗ nhỏ có thể chứng kiến trong cơ thể của nó có nham tương một dạng đồ đạc đang cuộn trào mãnh liệt. Cái này đại gia hỏa đi lên lôi đài, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao rất nhiều. Nô sinh mệnh vật này, thật đúng là thần kỳ a, thậm chí ngay cả loại này đồ vật đều có thể ủng có sinh mệnh. Mù Cù Rồ tràn đầy cảm thán nói, e rằng người này có thể để cho Gohan khổ chiến một hồi, cũng nên để tiểu tử này đúc luyện rèn luyện a, có lợi hại như vậy sao? Gỗ Củ kỳ quái nói, Mù Cù Rồ ngươi ngay cả cái này ý rồng man sự tình cũng biết có thể nói như thế. Bất quá bây giờ nói ra tới liền không có gì hay, an tĩnh xem cuộc vui. Mù Cù Rồ cắt đứt gỗ củ, không cho hắn tiếp tục hỏi tiếp. Cái này người kim loại cầm một cái đồ uống hộp vậy gì đó, đem một chai nham tương rót vào trong miệng, sau đó ngậm miệng, trên đỉnh đầu lỗ thông hơi nhất thời toát ra nóng bỏng hơi nước. Hắn tư thế này cùng lúc tức giận mạp rất tương tự, thế nhưng nhô ra hơi nước nhiệt độ nhưng là cao hơn. A Son Gohan thất kinh nói, đây là vật gì hắc hắc? Nó gọi họ Tở Tạ Mạ Hệ Tở Tạ, là đệ 6695 không ngân hà người kim loại. Chẳng họa rất là đắc ý giới thiệu, ngươi tuyệt đối đánh không thắng hắn. Họ Tở Tạ Mạ Hệ Tở Tạ bước dài đi hướng lôi đài trung tâm, đi lại nhìn như ngốc, nhưng là lại lấy phi thường kinh người tốc độ tới gần Gohan. Gohan lạnh rên một tiếng, một quyền đánh về phía họ Tở Tạ Mạ Hệ Tở Tạ nói. Không phải một cái người kim loại sao, có gì đặc biệt hơn người đông? Gohan nắm đấm nặng nề mà đánh vào họ Tở Tạ Mạ Hệ Tở Tạ trên người, nhưng dường như đánh trúng một cái trên chuông đồng một dạng, ong ong ong vang lên không ngừng. Nhưng là, Gohan vừa rồi có thể đánh được Frost chết đi sống lại nắm tay, dĩ nhiên không có lay động họ Tở Tạ Mạ Hệ Tở Tạ mảy may. Hơn nữa, đánh ra một quyền sau Gohan, sắc mặt lại đột nhiên trở nên rất khó coi, vội vã đem nắm tay thu hồi lại, không ngừng mà vùng vẫy tay trái, đau đến nhe răng trợn mắt. Cứng quá thân thể. Gohan vẻ mặt bị đau nói, người này thân thể là kim loại gì làm đang ở Gohan đại cầu nhau đồng thời. Họ thở tạ mạ hệ thở tạ nâng cao bắt đầu quả đấm của nó, sau đó nặng nề mà nện xuống tới. Gohan đầu đã trúng nó kết kết thật thật một quyền, nhất thời nặng nề mà đập xuống mặt đất, ở trên lôi đài lưu lại rõ ràng hình người dấu, viên đá cũng triệt để nát bấy. Họ thở tạ mạ hệ thở tạ lại nhấc chân phải lên, hung hăng đập đi. Gohan thất kinh, vội vã lăn qua một bên tránh né, khi hắn một lần nữa lúc đứng lên, họ thở tạ mạ hệ thở tạ chân đã rơi vào trong võ đài. Một cước này nếu là đạp trên người mình, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng những thân thể rắn chắc không gì sánh được, lực lượng cũng mạnh đến nổi dọa người. Son Gohan chảy mồ hôi lạnh nói, thế nhưng ngươi có thể ăn được hay không dưới một chiêu này đầu quy phái khí công. Gohan trước đem hai tay tụ ở bên hông, sau đó đánh ra. Gohan xúc lực không lâu sau, cũng không được biến thân Super Saiyan, cho nên cái này cả mẹ rổ cổ uy lực ngược lại không phải toàn lực thi triển. Vốn L.E. Gohan bây giờ sức chiến đấu, dùng để ứng phó tình hình chung đã đầy đủ. Cả mẹ rồ cô ở họ tở tạ mà hệ tở tạ trên người bạo tạc, nhất thời đem lôi đài đánh cho rạn nước, đầy trời bụi che khuất bầu trời, đem ngửa ghẹ ở tạt thân ảnh cao lớn đều che đậy ở mù cụ rồ ở trên khán đài lẩm bẩm. Nói như vậy, có yên vụ xuất hiện, bị công kích người sẽ không tổn thương A tấm tắc cái này định luật xem ra nghe chính xác A mù cụ rồ, ngươi đừng trương miệng quá đen. Có được hay không gỗ củ phi thường bất đắc dĩ nói, cái kia họ tở tạ mà hệ tở tạ hẳn không có mạnh như vậy a chính ngươi xem đi. Mù cù rổ mãn bất tại hồ nhún nhún vai, để gỗ củ chính mình đi thấy kết quả. Rất nhanh trong bụi mù truyền đến một tiếng hét dài, một cô gió mạnh mẽ lực tướng bụi xua tan, họ tở tạ mà hệ tở tạ thân ảnh cũng vì vậy xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cùng mù cù rổ nói giống nhau, người này một điểm tổn thương cũng không có. Kim loại chế tạo thân thể dường như thực sự không thể phá vỡ. Không thể nào Son Goku đồng dạng thất kinh, coi như nó làm sao cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tiếp Gohan cả mẹ rổ cổ còn không bị thương chút nào. À bây giờ Gohan có thể không phải trước kia Gohan à nếu như Gohan biến thân Super Saiyan làm thần lực lượng có thể ung dung đánh bại họ tở tạ mà hệ tở tạ. Mù cù rổ nhún vai, tùy ý nói rằng,